Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ thì mình sẽ đọc tiếp về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 190. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì bắt đầu. Ngoan tuyệt, sắc bén. Cứu mạng, mau ngăn cản nàng. Vân viên trưởng, học viên Thiên Long đường đường chính chính là danh môn chánh phái, lại là dung túng một yêu nữ thi triển yêu thuật. Người như thế nào mà đối mặt với anh hùng trong thiên hạ được? Cao thủ các đại gia tộc nhìn thấy hoàng gia chủ táng mệnh tại chỗ, mọi người không khỏi phẫn nộ. Bọn họ một mặt e ngại thanh âm đình đàng của A Lý, một mặt lên án Vân Trung Thiên cùng với học viện Thiên Long, khích bác quan hệ song phương, để cho bọn họ tới ngăn cản A Lý. Không nghĩ bọn họ làm như vậy, ngược lại lại càng chọc giận A Lý. Thanh âm thoạt mệnh đình đàng vẫn như là cũ chui vào trong tai của bọn hắn, không ít người tai mắt, miệng mũi vẫn còn chảy đầy máu tươi, tiếng kêu đến thê lương, vang thành một tràng. Trong tay thanh âm đình đàng không ngừng, A Lý chăm chú vào cao thủ của các đại gia tộc, lạnh lùng nói. Học viện Thiên Long chính là danh môn tranh phái, còn ta không phải. Bọn họ không dám đem các người xử lý, nhưng ta dám. Ta nói cho các người biết, ta cùng với học viện Thiên Long không có nửa điểm quan hệ. Hành động ngày hôm nay cùng với học viện Thiên Long là không có bất cứ quan hệ gì hết. Ta nhìn các người thực sự là không hề hợp mắt, ta liền muốn giết thôi. Dám chửi bới Trung Thiên ca ca, ta sẽ giết. Các người tốt nhất là thức thời, mau mau mà thối lui đi. Nếu như không nghe lời, ta sẽ không có ngần ngại giết chết tất cả các người đâu. Sau đó diệt trừ đại gia tộc của các người, cho các người đoạn tứ tuyệt tôn. Và tốt nhất, nên nghe những lời ta nói. Ta tuyệt đối là có thực lực đó đó. Những thanh âm đình đàng vang lên mạnh mẽ tràn đầy tà khí. Mọi người kinh hãi, có hơn phần nửa người không cách nào nghe thêm tiếng chuông tai quái kia. Rối rít chạy trối chết. Đến cuối cùng, hiện ra toàn trường chỉ còn lại không tới 10 người. Bọn họ người nhìn ta, ta lại nhìn ngươi. Thực sự là tàn nhẫn. Bọn họ chưa bao giờ thấy người thi triển ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nghe thấy tiếng linh linh mà chết, chỉ sợ ngay cả những người có công lực thâm hậu cũng không cách nào ngăn cản được bọn họ. Thực sự, đó là thuật pháp kỳ dị tới mức nào. Yêu nữ, chúng ta sẽ không có hướng tới người khuất phục đâu. Muốn giết cứ giết đi, sẽ có người thay chúng ta đòi lại công đạo. Vân viện trưởng, người là có thể dung túng cho yêu nữ, tùy ý để cho nàng ở trước cửa học viện Thiên Long mà giết người. Người như thế nào mà đối mặt với người trong thiên hạ đây? Chúng ta là mấy đại gia tộc, cùng với học viện Thiên Long các người là thế không đợi trời chung đâu. Còn lại mấy tên cao thủ hung thần ác sát, hào hào chửi bới một trận, thất thấy chết không sờn. Các đại trưởng lão của học viện Thiên Long khó mà thừa nhận việc lạm sát người vô tội, có người đứng ra khuyên lơn Vân Trung Thiên để cho hắn ngăn cản A Lý, còn có người trực tiếp khuyên chiến thiên dực ngăn cản muội muội. Đúng lúc này có một thanh âm từ xa chuyển tới. Ai nói cùng với học viện Thiên Long không đội trời chung? Thanh âm kia lớn lối mà cuồng ngạo, thực sự giống như là người nào đáp một tiếng, sau một khắc nàng sẽ truy kích kẻ đó, chụp chết đối phương. Sau một khắc nàng sẽ truy kích như vậy. Vốn ồn ào náo động, thanh âm như là khi rơi xuống đã quay đầu lại xem rốt cuộc là kẻ nào. Không nhìn còn tốt, nhưng vừa nhìn thấy mọi người đều sợ đến hết hồn. Chân trời mây vờn uốn lượn, một cự long màu bạc xuyên thấu tầng mây gào thét mà tới. Trên lưng của thần long, một nam một nữ dùng mạo phi phàm, khí chất siêu việt đi tới. Phàm là một kẻ cùng với học viện Thiên Long thề không đội trời chung, chính là địch nhân của chúng ta. Đối phó với địch nhân chỉ cần một chữ: giết. Tử tiêu kiếm tuốt ra khỏi vỏ, Vân Khê cầm kiếm, kiếm quang mắt lạnh, hướng tới mấy tên cao thủ đang ồn ào phía dưới. Liên tiếp hai thanh âm thảm thiết vang lên. Thực sự là độc ác, một kiếm này của Vân Khê đưa hai kẻ không biết tốt xấu kia đi trước một đoạn đường. Ngoan tuyệt, sắc bén, giết gà dọa khỉ. Mấy người còn lại thấy như vậy, bị dọa cho bể mật, rút lui mấy bước muốn bỏ trốn. Khê nhí, các muội đã trở lại rồi. Vân Trung Thiên thấy muội muội tới, cười rất hào sảng. Hắn làm sao mà không muốn giống như là muội muội sát phạt một phen, muốn giết liền giết, muốn lập uy liền lập uy. Hắn chẳng qua là không muốn phá hư danh tiếng nhân từ của Bách Lý viện trưởng, không muốn làm cho học viện Thiên Long đeo trên lưng tiếng lạm sát kẻ vô tội. Hiện tại, A Lý cùng với muội muội xuất thủ tương trợ, thay hắn giải quyết phiền toái, hắn lĩnh hội tâm ý của các nàng. Các nàng làm việc hắn muốn làm hại không thể làm, hắn rất là cảm kích. Vậy cho nên, trước mặt mọi người hỏi hắn vì sao mà không ngăn cản A Lý, hắn không cố ý định ra mặt. Ca, đối với những kẻ này, huynh cần gì phải theo chân bọn họ nói nhân nghĩa? Bọn họ chính là đoán chắc học viện Thiên Long quan tâm danh tiếng của mình, không dám đối với bọn họ hạ thủ, vậy cho nên mới dám tới đây mà gây chuyện. Nếu như huynh thỏa hiệp, sớm muộn gì sẽ cũng có ngày bọn họ không có cố kỵ trèo lên trên cổ của huynh đó. Vân Khê hoàn toàn là quét một vòng, đem tầm mắt rơi ở trên mấy người những vị trưởng lão của học viện Thiên Long, cười lạnh nói. Lại còn các người nữa, nhìn ngoại nhân khi dễ trên đầu của mình cũng không dám lên tiếng, lại để cho một tiểu cô nương tới thay các người ngăn chặn tai họa. Các người có biết như thế nào là hổ thẹn và xấu hổ không? Thực sự biết hai chữ nhục nhã viết như thế nào cơ mà. Có phải các người đã quá già, chân tay đã mềm yếu không thể nào giải quyết được sự vụ? Vân Khê không chút khách khí nói, đánh thẳng vào nội tâm của mấy vị trưởng lão, họ giận đến dầu mép cũng dựng đứng. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn thoáng qua A Lý đứng ngồi trên cửa viện, nàng khẽ nhíu mày. Lúc vừa rồi, nàng nghe thấy tiếng thanh âm rất quỷ dị, đinh đinh đang đang, làm cho nàng liên tưởng đến tiếng kêu của tam trưởng quỹ, âm điệu có một chút tương tự. Bởi vì như vậy, nàng đại khái có thể đoán được những thứ này. Nhưng bất quá, vậy thì sao? Bất kể phát sinh ra chuyện gì, đã không còn trọng yếu nữa. Quan trọng đó là hiện tại. Nàng ấy là vì huynh trưởng mới lại thi triển ra thuật pháp quỷ dị như vậy. Nàng ấy không tiếc bại lộ quá khứ, bộc lộ ra một mặt không tốt. Nàng ấy cũng muốn ra mặt với huynh trưởng mà ngăn chặn khó khăn. Chỉ bằng vào những điểm đó, nàng thưởng thức A Lý. A Lý, làm rất tốt. Đối phó với những cái tên này, nên ra tay thật độc ác một chút. Bất kể là dùng công phu tả phái hay là công phu tránh phái, có thể giết chết đối thủ của ngươi, bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ, thì đó chính là công phu thượng thừa. Ngươi luyện võ để làm gì? Để trừ gian diệt ác, để bảo vệ kẻ yếu, dừng danh chính nghĩa sao? Chó má, chúng ta cũng không phải là thánh nhân. Thánh nhân mới bận rộn đi cứu vớt chúng sinh. Chúng ta cũng chỉ là những người bình thường. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ tốt người bên cạnh của mình, bảo vệ thân nhân của mình, bảo vệ bằng hữu, bảo vệ người yêu thương. Nếu chuyện như vậy mà cũng làm không xong, nói gì đến phát dương quang đại và bảo vệ chính nghĩa? Vân Khê vừa nói xong, chuyển ánh mắt rơi trên mấy tên cao thủ còn lại, nàng lạnh lùng cười một tiếng. Mấy người các người, nếu còn dám lưu lại đây, tiếp tục cùng với Học viện Thiên Long dây dưa không ngớt, các người hãy thay ta giết chết mấy cái tên bại hoại này. Dám có ý đồ với ta, bản thân ta muốn nhìn xem sức của kẻ nào mà dám khi dễ trên đầu của Vân Khê. Sai khi bén nhọn, thanh âm lớn lối, để cho mấy tên cao thủ gia tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại sợ hãi không ngừng lùi bước. A Lý cười đến ngọt ngào, ánh mắt trong suốt có thêm một tầng nước mắt. Rốt cuộc thì cũng có người hiểu nàng rồi. Dạ Tử Hy nhìn Vân Khê và A Lý, đột nhiên sinh ra tự ti và mặc cảm, nàng thiếu chút nữa liên lụy đến Vân đại ca. Nàng âm thầm ảo não, tại sao mình cứ vọng động như vậy, hoàn toàn là không giống với bình thường. Lại còn mấy tên cao thủ người nhìn ta và ta nhìn ngươi, hai mắt nhìn nhau. Vân Khê xuất hiện, giết hai người bọn hắn, bọn họ tuyệt đối là tin tưởng nàng nói được làm được. Các người cứ chờ đấy, sẽ có người tới thu thập các người. Chạy trốn trước, vì cứu vãn tôn nghiêm, mấy vị cao thủ không quên theo thói quen bỏ lại một câu nói ngoan độc, lại chính là bùa chú hại chết bọn họ. Lần này, Vân Trung Thiên đứng dậy, uy nghiêm nói. Xem ra, ta hành động quá mức cẩn thận. Mấy tiểu tặc này cũng dám tới trước cửa của Học viện Thiên Long cản rỡ. Các người không coi vị viện trưởng này ra gì sao? Hắn rút kiếm, trường kiếm chỉ thiên. Học viện Thiên Long này trên dưới mọi người hãy nghe cho rõ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, có người dám tới chọc vào Học viện Thiên Long. Bất kỳ là đối phương là kẻ nào, ta sẽ giết chết không tha. Trường kiếm xuất ra hàn quang, Vân Trung Thiên trong miệng thốt ra một chữ. Phía sau, những cao thủ của Học viện Thiên Long nhất tề rút kiếm, xông về phía mấy tên cao thủ. Vân Khê vừa may mắn mấy vị trưởng lão đang tìm cơ hội phát tiết phẫn uất ở trong lòng, hiện tại vừa nghe Vân Trung Thiên hạ lệnh, bọn họ còn cố kỵ điều gì nữa? Bọn họ rút ra bộ kiếm bên hồng, mở đường, xung phong liều chết đi tới. Mấy tên cao thủ đang muốn chạy trốn, ai ngờ cao thủ Học viện Thiên Long đột nhiên ra tay, như là thủy chiều hướng bọn họ đánh tới. Mấy người bị thương, dọa sợ đến mức tè cả giác quần. Không tới chốc lát, mấy vị này bị những cao thủ của Học viện Thiên Long một kiếm xuyên tim, trở thành những con nhím. Thủ pháp giết người thực sự tàn nhẫn. Xong, không có một người nào cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại mọi người của Học viện Thiên Long trên dưới nhiệt huyết sôi trào. Thì ra, nhân từ cùng với tha thứ chưa chắc là có thể đổi lấy sự tôn trọng của đối phương. Đối với những kẻ không thể nói đạo lý, thích gây chuyện, võ lực là lựa chọn tốt nhất. Một tân viện trưởng nên có tác phong làm việc mới đúng. Trước kia ở Học viện Thiên Long, Bách Lý viện trưởng đức cao vọng trọng. Người bình thường không dám đến gây chuyện. Đến giờ đây, những người trên dưới học viện đã quá quen làm như thế nào để đối diện với tình huống phát sinh như vậy. Thậm chí bọn họ đã mất đi huyết tính cùng với ngạo khí vốn có, chỉ nghĩ đến danh tiếng và uy vọng của việc không thể nào bị phá hư. Nhưng xong, từ nay về sau, Học viện Thiên Long sẽ lấy bộ mặt hoàn toàn mới đi đối mặt với thế nhân, một lần nữa lấy tư thế cường giả, dẫn dắt thập đại học viện thành tựu truyền kỳ mới. Những tiếng vỗ tay từ cuối phố chuyển tới, từ hai đầu đường cái, đột nhiên xuất hiện nhóm lớn cao thủ. Bọn họ cũng không biết ở cái chỗ này bao nhiêu lâu rồi, chỉ đợi thời khắc này hiện ra. Mọi người lập tức ý thức được, tình huống lộn xộn vừa rồi là mới bắt đầu mà thôi, màn chính thức bây giờ mới là lên sàn. Ta cho là, ngoài Bách Lý viện trưởng ra không còn người nào trấn giữ viện như vậy. Không tệ, Đây mới là ấn tượng đích thực của Học viện Thiên Long trong lòng của ta. Trong đám người truyền đến một thanh âm hùng hậu, vừa nghe thanh âm đó, Vân Khê cũng biết lại xuất hiện thêm một nhân vật đáng sợ. Đám người từ từ tách ra, có một người hặc giữa bầy gà, người mặc cẩm bào, trung niên, bước đi trầm ổn, hướng bọn họ đi tới. Ta đã lâu không bước chân ra khỏi cửa, vậy không biết thế nhân bên ngoài đã biến hóa to lớn như vậy. Thực sự đúng là quá cảnh đời, năm tháng không có buông tha người. Vân Khê thấy người mặc cẩm bào này có hình thêu đặc thù của gia tộc, lắng đọng, giọng người nói chuyện, đáy lòng của nàng âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ người này chính là tông chính gia chủ đương thời, cũng tức là nam nhân năm đó Bắc Thần Mẫn Nghi từ bỏ con trai của mình, đi theo Long Tường Đại Lục. Các hạ chính là tông chính tiền bối. Vân Trung Thiên từ từ nói cùng với trang phục của đối phương đoán được thân phận của đối phương. Tông chính Bắc Đào nhàn nhạt liếc hắn một cái, vuốt cằm nói. Không sai, ta chính là tông chủ chính gia chủ đời thứ ba. Tông chính Bắc Đào. Hắn quả nhiên chính là công chính Bắc Đào. Vân Khê cẩn thận đánh giá hắn, người này tướng mạo không coi là tuấn mỹ, nhưng mà trên người có một cổ khí chất cường đại đặc biệt. Thiên phú của hắn tất nhiên là vô cùng tốt, tuổi của hắn có lẽ là cùng tuổi với phụ thân, nhưng hơi thở trên người của hắn so với phụ thân dường như là mạnh hơn một bậc. Lai giả bất nhiên. Thực sự, người tới không phải là người tốt. Vân Trung Thiên nhãn thần khẽ động, thong dong ứng đối. Tại hạ là Vân Trung Thiên, được Bách Lý Viện trưởng ủy nhiệm, tiếp nhận chức viện trưởng của Học viện Thiên Long. Không biết tông chính gia chủ là Quang Lâm Học viện, không thể nào nghênh đón từ xa. Không biết ngày ngày hôm nay tới là có chuyện gì. Vân Trung Thiên, xem ra người vân tộc người vươn tay càng ngày càng dài. Chẳng những là ngồi được lên vị trí viện trưởng Học viện Vạn Hoàng, nay vị trí viện trưởng Học viện Thiên Long cũng là thu luôn vào trong túi. Khó trách người vân tộc các người có thể xưng bá ở Long Tường Đại Lục này. Tông chính Bác Đào cười có thâm ý, tầm mắt của hắn nhìn như là vô ý liếc qua mọi người, làm cho mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng trên người của Vân Khê, ánh mắt bỗng nhiên dừng ánh lệ, bắn qua mấy đoạn hàn quang. Người chính là Vân Khê. Sát khí đập vào mặt, làm cho Vân Khê trong lòng âm thầm cảnh giác, suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì, để cho hắn đối với mình tràn đầy sát cơ. Nếu ngươi có việc gì, thì hãy tìm đến ta. Ta là trưởng phu của nàng. Long Thiên Tuyệt tiến đến một bước, ngăn trở trước mặt của Vân Khê, nội lực hùng hậu âm thầm hướng ra ngoài, không tiếng động về phía đối vương tuyển chiến. Tông chính Bác Đào, ánh mắt đột nhiên co rút, không ngờ đến công lực của đối phương cư nhiên lại thâm hậu như vậy. Cái kia rõ ràng chính là huyền khí cao thủ tu luyện 2 vạn năm mới có thể thích phóng. Một người trẻ tuổi kia là mới có bao nhiêu tuổi, lại có thực lực hùng hậu như vậy được. Tiểu tử, người vận khí không tệ, tuổi trẻ lại có được thực lực thâm hậu như vậy. Nhưng người đừng có quên, lúc chân chính chiến đấu, không chỉ là đơn thuần dựa vào công lực, mà kinh nghiệm chiến đấu đó mới là quý giá. Kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên là đáng quý. Nhưng sự khác biệt giữa người khôn và người ngu, đó chính là người khôn xuất được một trưởng, còn kẻ ngu thì xuất đến 10 trưởng, nhưng nhận được chỉ có một thôi. Vậy không biết, các hạ đây là người khôn hay là kẻ ngu? Lâm Thiên Tuyệt ưu nhã cầu môi, đối mặt với cường địch, hắn chẳng sợ, thong dong mà ứng đối. Xem ra ngươi rất tự tin. Ngươi cho rằng ngươi nhất định là có thể thắng được ta sao? Tông chính Bắc Đào ánh mắt mấy phần lệ khí. Nếu như muốn chiến, ta nhất định là toàn lực ứng phó với người. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là ta phải biết người tại sao lại nhắm vào thê tử của ta, và tại sao lại không thể cùng với ta đánh một trận. Ta muốn hiểu rõ nguyên nhân của người. Lâm Thiên Tuyệt nói. Tông chính Bắc Đào hừ lạnh một tiếng, không biết nghĩ ra điều gì, hai đấm nắm chặt lại, toàn thân hơi thở sôi trào, khiến cho mọi người rối rít lùi tản ra. Ta làm sao mà muốn nhắm vào nàng? Các ngươi trong lòng không phải là hẳn đã rõ ràng nhất. Các ngươi đã hại chết phu nhân của ta. Thù này bất động đái thiên. Ta không thể nào không báo. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, lộ ra kinh ngạc. Lại là vì Bắc Thần Mẫn Nhi chết. Vậy là ai nói cho ngươi biết Bắc Thần Mẫn Nhi là do ta giết? Ngươi có chứng cứ chứng minh hung thủ giết người chính là ta không? Vân Khê đứng dậy. Nàng không nên nói những lời này, nhưng nàng không muốn không minh bạch đeo trên lưng tội giết người. Người nào nói cho ta không còn là trọng yếu nữa. Quan trọng đó là người giết phu nhân của ta. Thân là một người đàn ông, ngay cả người hương yêu của mình cũng bảo vệ không được. Vậy thì ta còn xứng đáng là một người đàn ông hay không? Ngày hôm nay, vô luận là như thế nào, ta cũng phải giết chết người, báo thù cho phu nhân. Tông chính Bắc Đào ống tay áo vùng lên, lộ ra phong kiếm. Hai tay của hắn cầm chắc kiếm, kiếm quang lẫm lẫm, hàn khí ào ào. Lòng Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, cũng giống như trước, lộ ra bảo kiếm. Ngươi vì một người vợ đã chết mới đứng ra công khai huyết chiến. người ngay cả ái thê bảo vệ cũng không nổi, người không xứng đáng là một người đàn ông. Người không cảm thấy đã quá muộn sao? Nhưng ta sẽ không như người. Nếu như ngày hôm nay ta bảo vệ không nổi người của mình thương yêu, ta liền đi theo nàng luôn. Người có thể làm được không? Tông Chính Bắc Đào đột nhiên chấn động, hắn chăm chú nhìn, nội tâm mãnh liệt nổi sóng. Đúng là hắn làm không được, hắn không thể nào phụng bồi Mẫn Nhi cùng với nàng đi xuống Hoàng Tuyển. Việc duy nhất hắn có thể làm là tìm ra hung thủ mà thay nàng báo thù. Thừa dịp đối phương phân tâm, Lâm Thiên Tuyệt lại nói. Đều là nam nhân, người Mỹ mình nghĩ mình vì ái thê mà báo thù, ta rất hiểu. Nhưng bất quá, người vừa đi đã bắt đầu u mê, tìm nhầm kẻ thù rồi. Đến lúc đó chẳng qua là không thể nào báo thù, là còn uổng tánh mạng của mình. Người không cảm thấy đó là oan khuất sao? Tìm sai kẻ thù? Tại sao ta có thể tìm sai kẻ thù được? Tùng Chính Bắc Đào trợn mắt nhìn về phía Vân Khê, tức giận nói. Có người nói cho ta biết là Vân Khê ở Hắc Máng Sơn giết chết phu nhân của ta, để cho ta phu nhân chết tha lương. Ta từ trước đến giờ là không chỉ nghe một lần phu nhân nói với Vân Khê, nói nàng ta rất đáng hận, thực sự phiền não. Nàng sinh thời nhất định là phải trừ đi Vân Khê. Hiện tại phu nhân của ta đã chết rồi, còn có người có thể chứng minh Vân Khê hại chết phu nhân của ta. Chuyện này chẳng lẽ là không đúng? Đương nhiên là không đúng. Lâm Thiên Tuyệt nói như đinh chém sắt. Lúc ở Hắc Máng Sơn, ngoại trừ vợ chồng của chúng ta, còn có rất nhiều người. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Hung thủ sát hại phu nhân của ngươi chính là tông chủ Vân tộc, cũng không phải là thê tử của ta. Nếu như ngươi không tin, có thể hỏi nhi tử của phu nhân ngươi, Hách Liên Tử Phong. Hắn mới chính là người có quyền nói chuyện này. Sao? Phong Nhi? Tông Chính Bắc Đào do dự. Phải, ngươi nên vì phu nhân của ngươi báo thù. Hắn cũng muốn báo thù cho mẫu thần. Nếu như thực sự thê tử của ta sát hại phu nhân của ngươi, như vậy thì ở Hắc Mãng Sơn, Hách Liên Tử Phong đã sớm vì mẹ của hắn mà báo thù rồi. Cần gì phải chờ tới tận bây giờ? Lâm Thiên Tuyệt dừng một chút, lại tiếp tục nói. Ngươi cẩn thận mà thử nghĩ mà xem. Kẻ báo tin cho ngươi, đến tôi cũng là kẻ nào? Và hắn làm thế nhằm vào mục đích gì? Tổng Chính Bắc Đào không tin, lắc đầu nói. Thực sự, ta đang nghe Mẫn Nhi nói Phong Nhi mê luyến Vân Khê. Cho dù Vân Khê thực sự giết chết mẫu thân của hắn, hắn cũng chưa chắc hạ thủ với người mình thương yêu được. Hết chương. Hách Liên đưa thiếp mời. Ai nói rằng ta sẽ không hạ thủ? Người đối với ta hiểu rõ bao nhiêu? Trên bầu trời, một thanh âm nam tử truyền tới, như lá trúc, trầm thấp mà giàu tử tính. Mọi người nhìn thấy, một người mặc tử y tóc trắng ngồi ở trên lưng của Côn Bằng, từ chân trời mà tới. Ánh dương chiếu trên tóc của hắn, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, nhiều hơn một tầng mông lung và mê ly. Hách Liên đại ca. Vân Khê có một chút ngoài ý muốn. Không ngờ Hách Liên Tử Phong một mình xuất hiện ở đây. Tổng Chính Bắc Đào ngẩng đầu nhìn hắn. Phong Nhi, hãy mau nói cho ta biết, mẹ của con trôn ở chỗ nào? Ta muốn nhìn thấy nàng ấy. Hách Liên Tử Phong cười lại một tiếng. Ngươi là gì của ta? Ta tại sao lại phải nghe lời của ngươi? Hơn nữa, ngươi muốn thấy mẹ của ta. Mẹ của ta, nàng chưa chắc đã muốn gặp ngươi đâu. Tổng Chính Bắc Đào lời nói chậm lại, trong đôi mắt toát ra vài phần phức tạp. Trong nháy mắt của hắn giống như là già đi mười mấy tuổi. Thở dài nói. Phong Nhi, ta biết ngươi bởi vì chuyện khi còn nhỏ là vẫn có thành kiến đối với ta. Ngươi nhất định là oán ta không cho nàng mang con theo, vậy cho nên mới đem con bỏ ở Ngạo Thiên Đại Lục. Căn bản không phải là như vậy. Hách Liên Tử Phong vươn người đứng ở trên lưng của Côn Bằng, mặt không một chút thay đổi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng. Ta là thực lòng thích nương con, muốn nàng ấy có cuộc sống tốt nhất, đồng thời yêu ai yêu cả đường đi. Cũng muốn cho hài tử của nàng trưởng thành trong điều kiện tốt nhất. Ta đã từng nói với nàng, muốn dẫn các người cùng nhau rời ra khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, đi tới Long Tương Đại Lục. Nhưng mẹ của con không có đồng ý. Nàng nói hài tử Bắc Thần gia tộc nên ở nghịch cảnh trưởng thành. Hơn nữa, trên người của con chảy huyết thống cao quý nhất của Bắc Thần gia tộc. Con sẽ là người gánh vác trách nhiệm chấn hưng Bắc Thần gia tộc của nàng. Nàng muốn cho con ở trong tuyệt vọng cầu sinh, để cho con có thể trưởng thành được. Nàng muốn con trở thành một người vô tình, chỉ có tuyệt tình. Con mới có cơ hội học thành trí cao võ công của tuyệt học Bắc Thần gia tộc. Vậy cho nên, nàng không thể nào dẫn con theo được. Tùng Chính Bắc Đào thở dài. Mẹ của con, quả nhiên là quyết đoán, lại chịu đau thương để đem con một thân một mình lưu lại Ngạo Thiên Đại Lục. Thực sự, khi mà con vẫn còn quá nhỏ như vậy. Câm mồm, mẹ ta đã chết, ta không muốn nghe những lời chửi bới nào. Hắc Liên Tử Phong trên mặt nổi gân xanh, lớn tiếng quát. Hắn kích động không ngừng. hắn đã từng hận mẹ của hắn, thậm chí hiện tại hắn vẫn hận. Nhưng dù sao, vẫn là người tháng 10, 10 tháng, hoài thai hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới mẫu thân của mình. Tổng chính Bắc Đào thay ngầm ngẩn hẳn, không hề nói tiếp, lại quay đầu nhìn Vân Khê. Vân Khê, người hại chết phu nhân của ta, hôm nay, tới đây là mục đích chỉ có một, đó chính là lấy thủ cấp của ngươi. Song kiếm ở trong tay của hắn lượn vòng, nhấc lên từng đợt phong ba, vận sức phát động. Dừng tay. Hắc Liên từ phòng khống chế côn bằng, đáp xuống, rơi ở trên mặt đất. Hắn rơi xuống vị trí vừa vặn ở giữa Tông Chính Bắc Đào cùng Vân Khê. Hắn trừng mắt nhìn Tông Chính Bắc Đào, lạnh lùng nói. Là kẻ nào nói cho người biết, mẹ của ta là bị nàng giết chết. Vậy được, ta nói cho người biết cũng không sao, là thủ hạ của nương còn đã báo cho ta biết chuyện này. Bọn họ đối với nương của con từ trước đến giờ là thần phục, bọn họ không thể nào nói láo được. Phong Nhi, ngươi không được xử trí theo cảm tính, mất đi phán đoán của mình. Tổng chí Bắc Đào lại khuyên Hắc Liên Tử Phong. Thủ hạ của nương ta, ngươi nói không phải là Nam Cung Dực chứ? Hắc Liên Tử Phong nhăn mày, trong con ngươi thâm sâu xẹt qua sát ý. Nam Cung Dực, cái tên vòng âm phụ nghĩa. Phải, thực sự mẹ của ta đã tín nhiệm hắn, đem cầm quyền linh báo giao cho hắn. Khi mẹ ta vừa chết, hắn khắp nơi thu mua lòng người, đem thủ hạ của mẹ ta hết thảy biến thành người của hắn. Hắn giả mù sa mưa, đem tất cả những tài phú của mình hiến tặng cho lão tổ tông, muốn tranh thủ tín nhiệm của hắn, lại vừa tới chỗ của người quạt gió thổi lửa, để cho người cùng với Khê Nhi đấu đá người chết ta sống. Thực sự đến cuối cùng, hắn sẽ là người ở giữa ngư ông đắc lợi. Sao? Ngươi nói gì? Nam Cung Dực cố ý truyền tin tức giả dối. Cái kia giết chết người, giết chết mẹ của người, đến tôi cũng là kẻ nào? Tổng chính Bắc Đào giận đến tím mặt, trong tay song kiếm vừa thu lại, hai nắm đấm nắm chặt. Giết mẹ của ta không phải kẻ khác, chính là tông chủ của Vân tộc. Thấy song đồng của Tổng chính Bắc Đào co rút, Hắc Liên Tử Phong châm chọc cười lạnh. Miệng của ngươi nói yêu thương nương của ta, hiện tại biết cừu nhân giết chết nàng là tông chủ của Vân tộc. Đối mặt với một kẻ địch quá mạnh, người có can đảm báo thù cho nương không? Còn nếu như người không có, như vậy thì sau này cũng đừng có ở trước mặt kẻ nào nhắc tới tên của mẹ ta, bởi vì người căn bản là không xứng. Tổng chính Bắc Đào không lên tiếng, ánh mắt vật lộn một phen, hắn nói năng có khí phách. Ta dám, có thể thay mẹ người báo thù, cho dù hắn là thiên hoàng lão tử, ta cũng vậy, dám giết. Phong Nhi, con mặc dù không phải là con trai ruột của ta, nhưng ta chưa từng đối xử với con như ngoại nhân. Một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh với con, ta yêu thương mẹ con, ta sẽ làm cho con thừa nhận mối quan hệ này giữa mẹ con và ta. Nói xong, Tổng chính Bắc Đào xoay người, dẫn theo hắn là một đám thủ hạ, rời ra khỏi Học viện Thiên Long. Thanh âm hùng hồn, vẫn còn quanh quẩn ở trước cửa Học viện Thiên Long. Hắc Liên Tử Phong vốn vẫn lạnh như băng, rốt cuộc là cũng có một chút buông lỏng. Hắn đưa mắt nhìn bóng lưng của Tổng chính Bắc Đào thật lâu, trong nội tâm dâng lên một cỗ tình cảm trước nay chưa hề có, nhưng rất nhanh, lại bị hắn hung hăng áp chế. Lời hùng tráng ai mà không biết nói, nhưng nếu như có một ngày ông ta thực sự làm được, vậy có lẽ hắn... Hắc Liên đại ca, tại sao huynh lại tới đây? Vậy Tiểu Nguyệt Nha như thế nào rồi? Tử Yêu đã có làm khó dễ cho nó hay không? Vân Khê nói, cắt đứt suy tư của hắn. Hắc Liên Tử Phong quay đầu, nhìn Vân Khê, thanh âm không tự chủ, toát ra nhu tình. Nàng yên tâm đi, lão tổ tông đối xử rất tốt với cô bé, không để cho cô bé bị nửa điểm ủy khuất. Ta ngày hôm nay đặc biệt là thầy lão tổ tông tới đưa cho một nạn cho nàng cái thiệp, muốn mời các người đi tới Bắc Thần gia tộc tham gia thịnh hội Bắc Thần gia tộc trọng lập môn hộ. Hắn từ trên người lấy ra ba tờ thiếp mời. Cái này là ba tờ thiếp mời, có một cái là cho vợ chồng của các người, hai tờ khác là theo thứ tự là của Long gia và Bách Lý gia tộc. Về phần thiếp mời của Hiên Viên gia tộc, Chiến gia và Viên gia, ta đã đưa đến tận nơi. Thịnh hội là 10 ngày sau, có tới hay không các người hãy tự mình định đoạt. Bất quá, ta thực sự khuyên các người hãy nên đi một chuyến. Lão tổ tông tính tình thất thường, hắn hiện tại đang hứng thú với việc gây dựng lại Bắc Từng Thần gia tộc. Lúc này nếu như có gia tộc nào đi theo đối địch, hắn tuyệt đối sẽ tận lực khai đao gia tộc đó, sẽ hiển lộ ra uy danh của hắn. Vân Khê từ trong tay của hắn đón nhận lấy thiếp mời, như là có điều gì đó suy nghĩ. Một lúc lâu, nàng dò hỏi. Hắc Liên đại ca, vậy theo ý kiến của huynh, Tử Yêu kế tiếp là sẽ có hành động như thế nào? Lần thịnh hội này là hắn có mục đích gì khác thường không? Ta thực sự biết băn khoăn của các người. Mặc dù hiện tại ta thường xuyên làm bạn ở bên người của hắn, nhưng tâm tư quỷ trắc của hắn ta thực sự cũng khó đoán được ý đồ chân thật của hắn. Các người trước khi đi, tốt nhất hãy cho mình nhiều thêm một chút con đường lui. Nếu thực sự chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ kịp thời báo được cho các người. Nhưng không thể nào không phòng có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hách Liên Tử Phong muốn nói lại thôi. Vân Khê cũng đã từ trong lời nói của hắn biết được thêm nhiều thông tin. Vô luận thịnh hội lần này có phải là hồng môn yến hay không, bọn họ không đi không thể, bởi vì nữ nhi của nàng vẫn còn ở trong tay của Tử Yêu. Vậy, Hắc Liên đại ca, cảm ơn nhắc nhở của huynh. Thiệp mời đã tới rồi, ta đã phải đi. Tiểu Nguyệt nhà, ta sẽ thay người chiếu cố cho tốt. Hắc Liên Tử Phong nhìn nàng một cái thật sâu, cho nàng một ánh mắt an tâm, sau đó khống chế côn bằng một lần nữa bay vút. Cái gì vậy? Hình như hắn ngồi trên lưng côn bằng, sẽ không phải là thần thú dưới nhà của học viện côn bằng đấy chứ. Trong đám người, có người nhận ra thú sùng của Hách Liên Tử Phong, nói rồi lại không dám xác nhận. Ngạc nhiên thật đấy, các người lại chưa từng thấy thần thú hay sao? Hay vậy, người ta là thú sùng cao cấp một chút, đã coi như đó là thần thú. Ta xin các người có một chút kiến thức có được hay không? Có muốn chúng ta đem thần thú của mình đem ra, cho các người hiểu một chút kiến thức về thần thú hay không? Mọi lời nói đều là rời đi lực chú ý của mọi người. Thực ra thì mọi người đã sớm phát hiện côn bằng của Hắc Liên Tử Phong chính là thần thú giữ nhà của học viện côn bằng rồi. Bất quá vấn đề bây giờ là Long Thiên Tuyệt mới vừa nhận trách nhiệm lãnh đạo thập đại học viện. Nếu như có thể để cho mọi người biết được thần thú giữ cửa của nhà học viện côn bằng ở trong tay Hắc Liên đại ca, chẳng lẽ bọn họ không phải là muốn tạo phản để Thiên Tuyệt đem thần thú giữ nhà của học viện côn bằng phải đem về? Vì tránh khỏi phân tranh, nàng chỉ có thể tận lực thay Hắc Liên đại ca giấu giếm sự thật. Mọi người nghe lời nói của nàng, sắc mặt tối sầm. Bọn họ dù gì cũng là trưởng lão kiến thức uyên bác, thì làm sao mà ở trong mắt của bọn họ nàng lại là như không biết gì hết. Thực sự là quá đả thương người ta. Thôi, tất cả mọi người hãy giải tán. Các người thực sự là không hề có mắt, có cần ta bổ sung thêm kiến thức về thần thú hay không? Vân Khê hướng mọi người trợn mắt, đối với bọn họ là chẳng có ấn tượng gì hết, không thể nào trách nàng ngang ngược cản rỡ. Đều là do những người này quá đáng, thừa dịp nàng không ở đây khi dễ ca ca của nàng, có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nào nhẫn nhục được. Vẫn còn không dừng lại, bọn họ là muốn đánh chủ ý lên thú sủng của Hách Liên đại ca, đôi lúc không thể nào mà tàn nhẫn hơn được nữa. Mọi người chứng kiến bộ dạng nổi giận của nàng, nơi nào mà còn dám trêu chọc. Mọi người đổ mồ hôi hột, nhanh chóng tán đi. Phía trước đại môn, rất nhanh mọi người đã giải tán, chỉ còn Đại Vân Khê và mấy vị bằng hữu lưu lại. Đám người chín thiên dược không nhịn được cười trộm, vẫn là muội tử lợi hại, thoáng cái đã đem những lão gia chủ kia trấn trụ. Long Thiên Tuyệt lại ôn nhu nhìn nhẹ thê tử, trong ánh mắt lại thêm phần sủng nịnh. Lại càng thêm nhiều hơn, đó là một loại tự hào khó tả. Đúng như vậy, trừ hắn ra, còn có thể là ai có thể cưới được một vị thê tử vừa bửu hắn, vừa đáng yêu như nàng. Vân Trung Thiền là cũng không nhịn được khẽ cười, nếu như muội muội thực sự đem toàn bộ thần thú mà thả ra, đoán chừng có thể đem những đại gia hỏa này giẫm chết. Không nói đến kiểu cô cao ngạo, mắt cao hơn đầu, chỉ thấy một thủy quỷ cự thú, đủ để đem những lão gia hỏa kia hù cho chết. Xem ra ở học viện Thiên Long này thời gian quá lâu, tôn ti trật tự đã bị mấy lão già kia không coi ra gì nữa. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi. Vân đại ca, thực sự xin lỗi, ta đã đem đến phiền phức cho các ngươi rồi. Dạ Tử Hy tiến tới, bất an nói, đáy lòng khó nén khỏi áy náy. Khi hắn đối mặt với chất vấn của mọi người, nàng không thể nào nghĩ ra biện pháp xử lý, giúp hắn giải quyết phiền toái, ngược lại lại làm cho nó loạn hết cả lên. Nàng bỗng nhìn nghĩ, có lẽ A Lý thích hợp đứng bên cạnh của hắn hơn, bởi vì nàng có thể tại thời điểm này cần thiết trợ giúp của hắn, nghĩ ra phương pháp xử lý hữu hiệu nhất. Mà nàng ở đâu? Sức mạnh cùng với trí thông minh trong ngày thường của nàng đi nơi nào? Đã đút cho chó ăn chưa? Nàng dùng sức cắn môi, ảo não không thôi. Vân Trung Thiên nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa. Dạ cô nương, thực sự ngươi không cần phải tự trách. Nói cho cùng cũng là ta đã làm liên lụy tới cô nương. Bọn họ là hướng về ta mà tới, vậy cho nên thực sự ta mới là người liên lụy đấy cô nương. Nhưng thực sự ta không giúp được gì cho huynh, thực sự là vô dụng. Dạ Tử Hy lừng trọng nói. Vân Trung Thiên ngắt quãng, quang động, biết nàng nhất định là hiểu lầm hắn, cho nên mới cảm thấy áy náy, đem tất cả tội lỗi ôm hết ở trên người của mình. Đang muốn nói điều gì, Vân Khê đoạt trước một bước, cắt đứt lời nói của hắn. Dạ cô nương, thích một người không phải là để xuống tôn nghiêm và kiêu ngạo. Nếu như người thực sự yêu người, như vậy thì hắn là yêu bản chất của ngươi, chứ không phải là bỏ bọc đằng sau của ngươi. Ngươi là một người thông minh, hẳn là hiểu được lời nói của ta. Dạ Tử Hy ngước mắt, rõ ràng ngẩn ra. Nàng cắn xe cánh môi, nâng mày. Chẳng biết tại sao, đột nhiên lại có một cảm giác bị một trọng chỉ đánh. Chẳng lẽ nàng vô ý thức dần dần đánh mất bản thân của mình hay sao? Nàng đã trở nên tự ti và trở nên hèn yếu rồi. Mắt hạnh tán loạn ra. Vài chói mắt, chói quang quang mang. Nàng thần sắc rung lên, lạnh lùng nói. Ta tự nhiên hiểu được. không cần người phải tới dạy ta. Vân Khê đạm quét qua một cái, không tiếp tục nói gì, quay đầu nhìn về phía A Lý. A Lý, hiện tại có phải muội nên nói một chút chuyện năm xưa của mình hay không? A Lý thực sự giống như là đã ý thức được nhất định là sẽ có người chất vấn, vậy cho nên không có quá nhiều phản ứng. Suy tư chốc lát, lại ngẩng đầu nói. Ta có thể nói cho mọi người một mình tỷ, có được không? Trong con người lóe ra vô số ánh sao lấp lánh, đó là một loại ánh mắt tín nhiệm, không cho người tự cự tuyệt. Nàng chỉ tín nhiệm Vân Khê tỷ tỷ, muốn đem quá khứ của mình nói cho một mình tỷ ấy biết. Vân Khê gật đầu, cùng với những người khác lên tiếng chào hỏi. Nàng dẫn A Lý vào trong học viện, còn Chiến Thiên Dực tiến tới một bước, muốn đi theo muội muội thì lại bị Bách Lý Băng Tuyền ngăn cản. Hãy cho A Lý một chút thời gian, nàng là một ngày nào đó sẽ là chính miệng nói cho huynh biết. A Lý, thực sự đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại ngay cả ta và cả nàng nữa cũng không là nguyện ý tín nhiệm vậy? Chiến Thiên Dực ôm đầu, đứng ở trên mặt đất, nội tâm lại đau đớn, hơn nữa là đau lòng vì muội muội của mình. Hắn trách cứ mình không thể nào chiếu cố tốt cho nàng, làm cho nàng gặp nhiều chuyện như vậy. Nếu như ngày đó hắn không đáp ứng cầu khẩn của muội muội, không mang nàng theo cùng nhau đi tới, hoặc là trong quá trình một tấc là cũng không rời khỏi muội muội, như vậy thì những chuyện sau này có phải hay không cũng là sẽ không phát sinh. Dực, huynh đừng có như thế, huynh đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi. Huynh là một ca ca tốt, chẳng qua là thực sự số phận của chúng ta không do người như huynh quyết định. Bạch Lý Bằng Tuyển đi theo hắn ngồi phía dưới, dùng ôn nhu của nàng an ủi hắn. Mọi người thấy như vậy, yên lặng thối lui. Hết chương. Hết tập 190. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh của Annie để ủng hộ cho mình, cũng như là để đăng ký những video mới nhất của Annie và tiếp tục theo dõi về chuyện Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 191.